Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đệ nhất thiên hạ tà vật. Thanh Long Trả Nhất sinh ra, đã từng nho nhỏ cỏ dại, hóa thành vĩ đại thần thú. Tung vốn thấp kém phàm trần cũng có thể tâm hướng quang minh. Không có cái gì không thể. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Thanh Long Trả Nhất, hỏi, Trả Nhất. Ngươi đều có cái gì thần thông năng lực? Thanh Long Trả Nhất trần chờ hồi lâu, nói, cái kia, thật giống, ta cái gì thần thông năng lực đều không có. Chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết cùng Hắc Ca đều là sững sờ. Cái gì quỷ, cái gì đều không có. Bất quá Thanh Long Trả Nhất lại là nói, ta có thể lấy phong tà phá quỷ. Cái kia cái gì vô tế khúc tượng ổ lạp mạc nhất. Gặp phải, ta là có thể phỏng vấn nó. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói. Tốt, có thể giết chết tà vật. Cái này liền đủ rồi. Đại ca, không phải giết chết, là phong ấn. Rõ ràng, vẫn có khác nhau. Nói tới chỗ này, Trần Thủ Chuyết đem còn lại linh thạch đều là cho Thanh Long Trả Nhất. Đều cho ngươi. Mau mau tăng lên cảnh giới, sớm ngày ngưng nguyên đại viên mãn. Thế nhưng Thanh Long Trả Nhất lắc đầu một cái nói. Đại ca, ta không cần những linh thạch này. Chúng nó đối với ta không có dùng. Ta chỉ có thể dựa vào thời gian. Chính mình chậm rãi tăng lên cảnh giới. Này cùng Viêm Long Hắc Huyên hoàn toàn khác nhau. Đây chính là thanh đế ngự tứ. Trần Thủ Chuyết đối với Thanh Long Trả Nhất vẫn có một chút lòng tin. Ngày thứ hai, hắn đi tới Linh Điền làm việc. Không cần nhìn, thiết sư chắc chắn sẽ không xuất hiện. Bất quá, vẫn là muốn quốc, các cỏ trả đều đang đợi chính mình. Không thể để cho chúng nó trắng chờ đợi. Đi tới Linh Điền, Trần Thủ Chuyết cái thứ nhất đến đây. Khắp nơi không người, hắn mới vừa muốn đi vào Linh Điền. Trong chớp mắt, thật giống nghe được vô số người la lên. Không nên vào đến, không nên vào đến, không nên vào đến. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Tinh tế lắng nghe, nhất thời biết, đây là các cỏ trả la lên. Chúng nó đang cảnh cáo Trần Thủ Chuyết. Thiết sư đến rồi, không, vô tế khúc tượng ổ lạp mạc nhất đến đây. Nó ở đây bày xuống quỷ dị không gian. Chờ đợi Trần Thủ Chuyết tiến vào, cạm bẫy, Trần Thủ Chuyết sững sờ, xoay người phải đi, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Thanh Long Trả Nhất lại nói, đại ca, không cần đi, đi vào, ta phong ấn nó, nhưng là, nó bày xuống không gian a. Đại ca, tin tưởng ta, phong tà phá quỷ, Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng. Tin tưởng Thanh Long Trả Nhất, lần đi mùng 1, trốn không được 15, không bằng một trận chiến. Hắn chậm rãi tiến vào trong Linh Điền, theo bước chân của hắn, nhất thời không gian biến đổi. Chính mình đi tới một mảnh quỷ dị nơi, vô tận bãi tha ma, bốn phương tám hướng, có vô số người ngâm nga mê ly ca dao, là tòa quá hưởng động nhị vạn lưu thiên lý. Qua thất trọng nhạc cước hoàn tàn tồn đích hoàng nhĩ đệ. Tiếng nói vô cùng quỷ dị. Thật giống vô số lão nhân hài đồng tráng hán. Cùng nhau kêu rên. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Mới vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên ở bên cạnh hắn. Một tiếng long ngâm. Thanh Long Trả Nhất xuất hiện. Một thước trâu nghé nhỏ. Sau đó nhảy một cái. Thình lình hóa thành một con thanh long. Này Thanh Long mới bắt đầu cực nhỏ, thế nhưng đang gầm rú trong, điên cuồng lớn lên, lân phiến trong, tỏa ra vô tận thanh quang. Nó lớn lên, thật giống thực vật sinh trưởng giống như, âm âm cự đại hóa. Ở đây cự đại hóa trong, toàn bộ không gian cái gọi là quỷ dị, lập tức bị nó hấp dẫn. Hấp thu, giật, chấm ngoặc kép. Âm thanh cũng là thật giống bị hấp thu, biến đến không cách nào nghe rõ. Theo Thanh Long hấp thu, nó hóa thành chân long, sau đó dường như nở hoa giống như, toàn bộ thân thể bắt đầu phân giải, lớn lên, dường như vô số thanh long nối liền cùng một chỗ, vô tận khuếch tán, điên cuồng chiếm cứ toàn bộ không gian. Loại này khuếch tán lớn lên, để Trần Thủ Chuyết có một loại khó chịu nói không nên lời. Phảng phất thời khắc này, thanh long chả nhất mới là thật sự đại tà vật. Toàn bộ không gian, trong nháy mắt, đều là biến thành màu xanh. Ở đây màu xanh trong, có người hóa hình xuất hiện, chính là Thiết Sư Vô Tế Khúc Tượng Ổ Lạp Mạc Nhất. Nó thét to, món đồ gì, nó đang hấp thu ta. Ở nó trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết lập tức cảm giác được sức mạnh mạnh mẽ. Vô Tế Khúc Tượng Ổ Lạp Mạc Nhất đã do lần trước thấy hắn lúc ngưng nguyên cảnh giới lên cấp đến động huyền cảnh giới. Những thứ này tà vật bị Xích Hà Cung phong ấn, chậm rãi làm hao mòn. Bất luận trước đây chúng nó cường đại cỡ nào, dần dần đều là thoái hóa đến ngưng nguyên cảnh giới. Phong ấn tổn hại, chúng nó thoát vây, chúng nó lập tức tập kích Mạc Siêu Việt. Bởi vì Mạc Siêu Việt mới là ngưng nguyên tầng 6, tuyệt đối không ngờ rằng Mạc Siêu Việt cũng không phải quả hồng mềm, kết quả đem chúng nó trực tiếp đánh ngã. Vô Tế Khúc Tượng Ổ Lạp Mạc Nhất trọng thương chạy trốn, đoạt xá Thiết Sư, không đánh được Mạc Siêu Việt, vậy trước tiên diệt Trần Thủ Chuyết. Chúng nó thoát vây, cùng Mạc Siêu Việt Trần Thủ Chuyết có nhân quả, nếu như nuốt chửng Mạc Siêu Việt Trần Thủ Chuyết, có thể lấy nhờ vào đó được đến sức mạnh lớn. Ổ Lạp Mạc Nhất thời gian vài ngày, cảnh giới lên cấp, nắm chắc, nó đến tập kích Trần Thủ Chuyết. Tà vật lên cấp, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Mới bắt đầu tà vật sinh ra trong vũ trụ áp chế, tăng cảnh giới lên, thiên nan vạn nan, chỉ có tương tự bám vào Thiết Sư trên người, lấy vũ trụ bản thân tồn tại, tăng cảnh giới lên, mới có thể tránh thoát vũ trụ áp chế. Bất quá một khi lên cấp thành công, sau đó dù là bị người trấn áp, cảnh giới sụt giảm, chạy ra phong ấn sau, trở về cảnh giới hết sức dễ dàng. Chỉ là lần này, Vô Tế Khúc Tượng Ổ Lạp Mạc Nhất bị trấn áp thời gian quá dài, ra đến lại bị Mạc Siêu Việt đả thương, cho nên mới chừng mấy ngày lên cấp động huyền. Chính là như vậy, Ổ Lạp Mạc Nhất cũng là vô cùng cẩn thận, ở đây bày xuống chính mình tà linh dị tượng. Chỉ cần đi vào chính mình tà linh dị tượng, đừng nói một cái nho nhỏ ngưng nguyên, chính là động huyền, tử phủ cũng có thể dễ dàng bắt xuống. Chỉ có thánh vực chân nhân mới có thể lấy chính mình thánh vực đối kháng hắn tà linh dị tượng. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vừa thấy Trần Thủ Chuyết đối mặt như vậy thanh long, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nó ở ngoài. Nó bày xuống tà linh dị tượng, ngoại phóng tà năng, tất cả đều bị thanh long hấp thu. Đối phương trời sinh áp chế nó, đưa nó hết thảy tất cả đều là hấp thu. Không, không phải áp chế, đối phương chính là một cái càng đáng sợ đại tà vật. So với mình còn tà vật đại tà vật, nó đang hấp thu chính mình tất cả. Ổ Lạp Mạc Nhất không có biện pháp, bị bức bách trở về Thiết Sư trên người. Thiết Sư thân người bị nó đoạt xá, tự nhiên sinh mệnh nhất thời yếu bớt, thanh long hấp thu nuốt chửng. Vô Tế Khúc Tượng Ổ Lạp Mạc Nhất trở về Thiết Sư, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết cảm giác phụ cận không gian biến đổi, lập tức bị vô hạn áp xúc. Cái này không phải là ảo giác, đây là Vô Tế Khúc Tượng Ổ Lạp Mạc Nhất năng lực, lấy không gian trăm lần ngàn lần áp xúc đến hạt bụi nhỏ trạng thái, đem kẻ địch bóp thành mảnh vỡ. Nó phải đem thanh long giết chết. Thế nhưng như vậy áp xúc trong, thanh long thân thể tuy rằng phát ra cọt kẹt chi nát bấy tiếng, lại không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục mở rộng, bất tử bất diệt. Vô Tế Khúc Tượng Ổ Lạp Mạc Nhất kêu to, lại buông lỏng tay, lập tức không gian thật giống bị mở rộng, vô cùng lớn lên, loại này không gian lớn lên, kỳ thực là một loại không gian trục xuất, vô tế khúc tượng, đại biểu ổ lạp mạc nhất có thể lấy chế tạo vô tận không gian dị tượng. Nhờ vào đó giết chết đối phương, cường đại như thế thần thông, kỳ thực đều dựa vào ổ lạp mạc nhất sớm bày xuống tà linh dị tượng, mới có thể triển khai. Đừng tưởng rằng tà vật ngây ngô, điên đổ, cái kia đều là ngụy trang. Kỳ thực chúng nó cực kỳ thông minh, có cường đại trí tuệ. Thế nhưng đối với Thanh Long, không có chút ý nghĩa nào, không trục không tiêu tan. Bất luận người áp xúc cũng được, mở rộng cũng được, nó đều là không nhanh không chậm hướng về ổ lạp mạc nhất bao phủ mà đi. Ở đây trong nháy mắt, không gian lại là ba biến, Trần Thủ Chuyết chỉ là có thể cảm giác được không gian biến hóa, nhưng lại không biết cái này là cái gì biến hóa. Cuối cùng hai biến, thình lình ổ lạp mạc nhất từ bỏ Thanh Long, trực tiếp ra tay với Trần Thủ Chuyết. Nó nhìn ra Thanh Long làm vì Trần Thủ Chuyết hoán linh, nghĩ muốn giết Trần Thủ Chuyết, kết thúc đối phương triệu hoán. Thế nhưng Thanh Long ở Trần Thủ Chuyết lông tóc không tổn hại, đem hắn bảo vệ vững vàng. Bất quá thời khắc này Thanh Long cũng không phải là cái gì Thanh Long, nó thật giống vô số chiều không gian đường cong, mỗi một cái đường cong dường như một cái sinh mệnh, một cái thứ nguyên, lại nhúc nhích, lại co giật, lại bò sát, nhìn ổ lạp mạc nhất. Thời khắc này, Thanh Long nhưng là so với nó càng như đại tà vật. Ổ lạp mạc nhất không nhịn được la lớn, cuối cùng nó muốn chạy trốn. Không gian chuyển đổi, thế nhưng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở nó la lớn trong, Thanh Long nhúc nhích đi qua, thuận lợi một quấn, đem ổ lạp mạc nhất hoàn toàn thảm nhiễu buộc chặt lên. Ngươi là thứ gì? Cuối cùng ổ lạp mạc nhất kêu thảm thiết, biến mất không thấy. Những kia đường cong dung hợp làm một, hóa thành Thanh Long chả nhất. Chỉ là nó cái bụng phình, thật giống bên trong nuốt ăn món đồ gì. Đại ca, giải quyết cái tên này đã bị ta nuốt chửng phong ấn, chu vi tà linh dị tượng nát bấy, trở về bình thường linh điền. Thanh Long chả nhất lăn khỏi chỗ, lại là biến trở về nho nhỏ châu đen, chỉ là cái bụng vẫn là rất lớn. Hết chương.